Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, phản môn mà ra. Đường Đạo Huyền mang theo Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi vào tổ sư từ đường thời điểm. Vạn Kiếm Nhất trong lòng là kinh ngạc, trên mặt là mộng bức. Khi Điền Bất Dịch nói Thương Tùng vì hắn Vạn Kiếm Nhất sở tác sở vi về sau, Vạn Kiếm Nhất trong lòng càng là phức tạp khó hiểu. Nhà mình sư đệ, đồng xuất thanh vân, đối phương bởi vì chính mình cừu hận che đôi mắt, lại muốn làm ra phản tông sự tình. Vạn Kiếm Nhất biết Điền Bất Dịch không phải một cái không thối tha người. Huống chi còn có Tô Như cùng Đạo Huyền bằng chứng. Cho nên, không chút do dự, Điền Bất Dịch lúc này rời đi tổ sư từ đường. Đi Long Thủ Phong, đến Long Thủ Phong, vừa vặn liền gặp được Thương Tùng chuẩn bị cho độc thần truyền tin một màn. Vạn Sư Huynh, đây là có chuyện gì? Nhìn xem sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình Vạn Kiếm Nhất. Thương Tùng cảm giác mình đầu óc đều có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Một cái đã chết mấy trăm năm người, tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình? Vạn Kiếm Nhất cười cười. Giảng thuật Đạo Huyền lừa gạt được tông môn trưởng bối, tự mình cứu việc của mình. Biết được chân tướng về sau, nhìn xem đồng dạng đứng ở ngoài cửa Đạo Huyền, Thương Tùng trong lòng càng là vô tận áy náy. Đạo Huyền sư huynh, ta làm ra có hại tông môn lợi ích sự tình. Mời sư huynh dựa theo môn quy xử quyết. Xử quyết, không phải xử phạt. Phản tông vô luận là ở đâu bên trong, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều là một kiện không thể tha thứ sự tình. Cho nên vô luận cái nào cái tông môn, đối với phản tông đệ tử xử lý, đều có đồng dạng môn quy xử tử. Cứ việc Thương Tùng có mình lý do. Mặc dù hắn phản môn chỉ là bởi vì Vạn Kiếm Nhất oan không thấu, nhưng đã làm liền là đã làm, vô luận lý do gì, cái này tông môn hắn đúng là đã phản bội. Cho nên khi nhìn đến Vạn Kiếm Nhất sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình về sau, khi biết mình sở tác sở vi hoàn toàn đều là mình vô tri trình diễn vừa ra nháo kịch về sau, Thương Tùng đã cam nguyện đối mặt bị xử quyết kết cục. Chỉ là phản tông. Cái gì phản tông? Nhìn xem quỳ trên mặt đất Thương Tùng, lại không hiểu nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất, Điền Bất Dịch, Tô Như ba người, Đạo Huyền trong mắt tràn đầy vô tội. Thương Tùng sư đệ, người có phản bội sư môn sao? Nghe được Đạo Huyền lời nói, ở đây mấy người đều đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, cái này là chuẩn bị cho Thương Tùng cơ hội. Nói đến, mặc dù Thương Tùng muốn hủy diệt Thanh Vân, nhưng sự tình dù sao không có bắt đầu. Mặc dù Thương Tùng kế hoạch gây bất lợi cho Thanh Vân, nhưng đó là bởi vì Vạn Kiếm Nhất sự tình để hắn canh cánh trong lòng. Bởi vì cái gọi là yêu chi sâu, trách chi cắt, chính là bởi vì đối mảnh này thổ địa yêu thâm trầm. Chính là bởi vì gặp được mình tình cảm chân thành tông môn đối với mình tôn kính Vạn sư huynh bất công, Thương Tùng mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Nhưng mà hiện tại Vạn Kiếm Nhất sống sờ sờ đứng tại trước mặt Thương Tùng đã không có phản bội tông môn lý do. Như thế, nếu như có thể hóa giải trận này nháo kịch, tại sao phải đi truy cứu? Người cho rằng Thanh Vân hóa thần cao thủ rất nhiều, tính toán đâu ra đấy đều không đủ một bàn tay đâu tốt a. Cái thế giới này pháp tắc có thiếu, người tu hành mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng tuổi thọ so sánh với chính thống tu hành giới lại bị suy yếu vô số lần. Hóa thần kỳ cũng bất quá 4-500 tuổi thọ mệnh. Hợp đạo cũng bất quá có thể sống quá 700 năm. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, một cái hóa thần cao thủ đối với tông môn tới nói, trọng yếu bao nhiêu người nào không biết. Cho nên Đạo Huyền có quá nhiều tha thứ Thương Tùng lý do. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương một không có chân chính nguy hiểm cho Thanh Vân. Hai đối Thanh Vân không có dị tâm. Đạo Huyền sư huynh. Nghe được Đạo Huyền lời nói, Thương Tùng cả người đều ngơ ngẩn. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mình kém chút đúc thành sai lầm lớn. Đạo Huyền vậy mà có thể như vậy đối với mình. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia đã sớm bị tiếp vào gây sự nhiệm vụ Chu Nhất Tiên cho bóc lộ ra. coi như hắn tin tức truyền đi. Vậy không hội thật đối Thanh Vân tạo thành cái gì nguy hại? Thương Tùng sư đệ, người giả ý phản môn truyền tin độc thần, dẫn dụ vạn độc môn cử tông xâm phạm Thanh Vân đem nhất cử toàn diệt ngươi, ý nghĩ thật là tốt. Điểm này, sư huynh cũng là tán đồng. Nhưng quá trình này, còn có chút không hợp lý. Cần chúng ta triệu tập bảy mạch thủ tọa trưởng lão cùng nhau thương nghị một chút. Tại Thương Tùng mắt trợn tròn trong ánh mắt, Đạo Huyền vung tay lên. Đối Thương Tùng truyền tin làm ra giả ý đầu hàng địch. Kỳ thực dẫn quân vào cuộc kết luận. Thương Tùng, Điền, Tô, Vạn ba người, MMP, Đạo Huyền a Đạo Huyền. Quen biết mấy trăm năm, nay mặt trời hướng biết người nguyên lai là dạng này Đạo Huyền. Nói lời bịa đặt thời điểm, người liền không thể thoáng mặt đỏ một chút sao? Miệng hồ quá trình bên trong, người lương tâm hội đau một chút sao? Đương nhiên, cứ việc đối tại Đạo Huyền vô sỉ có mới nhận biết. Nhưng đối với Đạo Huyền quyết định, đám người đều là biểu thị ủng hộ. Dù sao cũng là nhiều năm sư huynh đệ. Mặc dù nhất thời hồ đồ đi lạc lối, nhưng dù sao phát hiện đến sớm không có tạo thành nguy hại. Lại lầm hội làm sáng tỏ về sau đối tông môn lòng cảm mến. Độ trung thành lại lần nữa trở về thậm chí tăng lên. Bởi vậy lưu lại Thương Tùng hữu dụng chi thân. Không có người cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cho dù là Điền Bất Dịch. Cho dù đối với Thương Tùng là lúc trước thảo miếu thôn người áo đen chuyện này trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng biết thảo miếu thôn sự tình hoàn toàn là phổ trí trở nên về sau. Trong lòng của hắn đối với Thương Tùng oán niệm ngược lại cũng không phải bao sâu. Về phần có người sẽ nói, nếu như không phải Thương Tùng xuất thủ đánh lén phổ trí cũng liền không hội trọng thương ngã gục, không trọng thương ngã gục, phổ trí cũng liền sẽ không xảy ra nhượng lại Trương Tiểu Phàm nhập Thanh Vân sự tình. Cũng liền không có đằng sau đồ thảo miếu thôn 244 miệng thảm án. Nhưng là nhân quả thứ này, thật có thể tính như vậy sao? Nói cái gì nhập ma chướng, nói cái gì bị khát máu châu mê hoặc, thật không phải Thiên Âm tự vì mình trên mặt đẹp mắt kiếm cớ. Trương Tiểu Phàm cầm khát máu châu cùng nhiếp hồn bao nhiêu năm, nhưng từng lạm sát qua một cái vô tội. Làm sao hắn phổ trí có thể lấy Phật Pháp áp chế khát máu châu tồn tại? Làm sao lại sẽ bị khát máu châu ảnh hưởng tới? Thương Tùng đều cấu kết ma giáo, đều không làm được đồ sát thảo miếu thôn thôn dân sự tình. Làm sao hắn phổ trí liền có thể làm ra được? Bị khát máu châu ảnh hưởng, nhất thời nhập ma chướng. Chưa hẳn như thế, vì cái gì không nói? Là phổ trí ở sâu trong nội tâm đối trường sinh truy cầu quá mức chấp nhất. Bản thân đã nhập ma đâu. Bên trên Thanh Vân, truyền công Trương Tiểu Phàm. Vì để cho Trương Tiểu Phàm nhập Thanh Vân đồ sát thảo miếu thôn. Lại nhìn hắn làm hết thảy. Thứ nào không phải là vì ứng chứng thế gian có hay không con đường trường sinh. Trong lòng mình có ma, mới hội nhập ma, Thương Tùng sự tình. Bất quá là một cái kíp nổ thôi. Có trách, nhưng tuyệt đối đảm đương không nổi cùng tội. Ở đây đều không phải người ngu. Tự nhiên nhìn rõ ràng. Cho nên đối với thảo miếu thôn sự tình, ngay cả sách đều không nhắc tới. Rất nhanh, tin tức bị truyền đến Thanh Vân các mạch. Sau nửa canh giờ, bảy mạch thủ tọa trưởng lão tề tụ thông thiên phong đại điện. Trên đại điện, Đạo Huyền ngồi tại thủ tọa, nhìn quanh phía dưới đông đảo thủ tọa trưởng lão. Mở miệng phá vỡ trầm mặc, chư vị sư đệ sư muội, bản tọa muốn hướng Thiên Âm tự tiên chiến một chuyện, tin tưởng chư vị sư đệ sư muội đã biết được, cái kia Thiên Âm tự lấn ta Thanh Vân đệ tử, bản tọa từ muốn làm đệ tử, vì Thanh Vân uy danh đòi một lời giải thích, gặp chúng thủ tọa trưởng lão đều không có phát biểu ý kiến, Đạo Huyền tiếp tục nói, Thiên Âm tự thời điểm đã định ra. Chư vị sư đệ sư muội chuẩn bị một chút, mỗi phong ngoại trừ lưu một tên trưởng lão trấn thủ bên ngoài. Còn lại trưởng lão cùng tất cả Ngọc Thanh tứ trọng trở lên đệ tử toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Sau 3 ngày phó Thiên Âm tự, ngày hôm nay triệu chư vị đến đây, là có khác việc, vì hủy diệt ma giáo. Trăm năm trước bản tọa cùng Thương Tùng sư đệ âm thầm thương nghị. Thương Tùng sư đệ không tiếc tên, giả ý phán giáo đầu hàng địch. đã thành công lấy được độc thần tín nhiệm. Mà gần đây, khi biết được bản tọa muốn cùng Thiên Âm tự khai chiến về sau, Thương Tùng sư đệ muốn ra một cái, đủ để cho ma giáo tạo thành trọng thương, thậm chí diệt đi trong đó một ít môn phái. Câu nói này, so cùng Thiên Âm tự khai chiến tin tức đến càng thêm rung động, để rất nhiều thủ tọa trưởng lão một trận xôn xao. Sau đó, bởi vì Thiên Dung thành bên trong chuyện phát sinh, Thương Tùng thân phận bị Thanh Vân biết được chuyện này, độc thần tự nhiên cũng hẳn là đã sớm nghĩ đến, cho nên, muốn để độc thần trúng kế, trực tiếp để Thương Tùng truyền tin tự nhiên không chiếm được đồ thần tín nhiệm. Bởi vậy, mọi người tại trong đại điện một phen thương nghị, mỗi người phát biểu ý kiến của mình về sau, dần dần hoàn thiện ra một cái kế sách. Nửa ngày sau, Thông Thiên Điện cửa điện mở rộng, Thương Tùng chân nhân trên thân mang theo mấy đạo vết kiếm, quần áo nhuốm máu, hốt hoảng chạy ra đại điện. Thương Tùng một bộ trọng thương bộ dáng từ trong đại điện chạy ra, để Thông Thiên Phong bên trong rất nhiều Thanh Vân đệ tử trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng, thẳng đến xem đến phần sau rút kiếm đuổi theo ra tới Đạo Huyền trưởng môn. Nhìn thấy cái kia nhuốm máu trường kiếm, rất nhiều người mới kịp phản ứng Thương Tùng trên thân thương là Đạo Huyền trưởng môn chém vào. Ngăn lại cái này phản đồ. Đạo Huyền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Một câu nói kia, để Thông Thiên Phong ngưng lại rất nhiều đệ tử nhao nhao vô ý thức tế ra pháp bảo, hướng về Thương Tùng cản đi. Cứ việc Thương Tùng cũng là một phong thủ tọa, nhưng vào lúc này, tự nhiên vẫn là trưởng môn mệnh lệnh càng hẳn là chấp hành. Mắt thấy đông đảo pháp bảo công tới, nếu như chưa từng thụ thương, Thương Tùng tự nhiên không sợ, nhưng giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, Thương Tùng tự nhiên không dám tùy tiện đi đón. Thân hình nhất chuyển, tránh đi đại đa số pháp bảo, đã hướng về Long Thủ Phong đệ tử vị trí chỗ ở phóng đi. Mắt thấy Thương Long lựa chọn nhóm người mình vị trí chỗ ở, Long Thủ Phong đệ tử đều có như vậy trong nháy mắt trần chờ. Trong đó Tề Hạo trước hết nhất phản ứng lại, nói chúng pháp kiếm tế ra, vừa lên tới liền đem hết toàn lực, lại có một loại quân pháp bất vị thân khí thế. Nhưng mà, dù sao thực lực chênh lệch cách xa, cho dù không có pháp bảo mang theo, Tề Hạo thủ đoạn vậy y nguyên khó mà làm bị thương Thương Tùng. Tương phản, phi kiếm này bay đến Thương Tùng trước mặt, tức thì bị Thương Tùng trở tay cướp đi. Kiếm này chính là Thương Tùng trợ giúp Tề Hạo luyện. Đang phi kiếm vào tay trong nháy mắt, Thương Tùng nhấc tay gạt đi trên phi kiếm Tề Hạo lưu lại ấn ký, cướp đi phi kiếm quyền sở hữu. Phốc, nhận phản phệ, Tề Hạo trọng thương thổ huyết, mà lúc này Thương Tùng đã vọt tới quảng trường bên ngoài. Phi kiếm một dẫn, mượn Tề Hạo đưa tới phi kiếm ngự kiếm, thoáng qua hóa thành độn quang bay đi. Nhiệt trướng, chạy đâu? Sau lưng Đạo Huyền không chậm chút nào, đồng dạng dựng lên phi kiếm đuổi theo. Lại đằng sau Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt Đại Sư, Tăng Thúc Thường các loại thủ tọa đồng dạng nhao nhao ngự vật truy kích. Lúc này Thương Tùng vốn đã bị trọng thương, đối mặt mấy cái thủ tọa truy kích, khoảng cách bị không ngừng rút ngắn. Ngay tại Thương Tùng lưng ảnh sắp biến mất tại Thông Thiên Phong đông đảo đệ tử trong tầm mắt thời điểm, mắt thấy Thương Tùng cắn răng, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, đến tinh huyết trợ giúp. Thương Tùng dưới chân phi kiếm trong nháy mắt ra tốc, bộc phát ra gấp 3 trở lên tốc độ, thoáng qua biến mất tại trước mắt mọi người. Rất nhiều thủ tọa lần nữa đuổi theo ra mấy trăm dặm, lại khó tìm phản đồ Thương Tùng tung tích, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Sau nửa canh giờ, Thông Thiên Phong bên trên, chúng đệ tử nhìn thấy trưởng môn cùng 5 vị thủ tọa trên mặt không cam lòng trở lại Thông Thiên Phong. Từng cái sắc mặt âm trầm, không nói một lời đi trở về đại điện, mà đưa mắt nhìn trưởng môn cùng chúng thủ tọa tiến vào đại điện. Đông đảo đệ tử bắt đầu thấp giọng nghị luận, hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì trưởng môn cùng 5 vị thủ tọa hội truy sát Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng sư bá. Tại cái này chút thảo luận đám người bên trong, không có người chú ý tới, trong đó có một người tại cùng đồng môn thảo luận thời điểm,